Sớm lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầm thầm, không được. Sở Mộc sải bước đi vào. Lâm Hàn không khỏi dừng lại, quan sát hắn một lượt, thấy Sở Mộc không giống như đang đùa bèn bảo. Tiểu hầu gia, hôm nay ta mua cho ngươi không ít y phục, mũ nón giày dép, ngươi không cảm ơn ta thì thôi, còn bắt tay giúp người ngoài à? Hôm nay Sở Mộc cũng đi, rất nhiều thứ là do hắn mở miệng đòi. Lâm Hàn vừa thốt lời này, mặt tiểu hầu gia liền lộ vẻ chần chừ. Nhưng bên ấy ngoại trừ Trung đại phu, còn có hữu tướng quân lần trước theo bọn ta xuất chinh, người cũng quen biết, chính là Viên Thúc. Người đi tới như thế này thì mặt mũi của thúc phụ phải đặt ở đâu? Sở Tu Viễn là đại tướng quân, quả đúng là phải để lại chút thể diện cho hắn. Hơn nữa, người ngoài lại không biết quả cây trong nhà đều là do nàng trồng. Lâm Hàn suy tư thoáng chốc. Ta không đi cũng được, bây giờ ngươi đi tới đó, ghi kỹ càng chi tiết lại lời bọn họ nói, quay về nói lại với ta. Còn nữa, nếu đã đòi táo thì cứ đưa cho bọn họ, dám động đến quả hồng, sơn tra và hạt dẻ của ta, thì đến cả người ta cũng băm cả thể. Sở Mộc buồn cười, thầm thầm, đi hỏi thúc ngươi xem ta có cái bản lĩnh ấy không. Lâm Hàn cắt ngang lời hắn, trong lòng Sở Mộc run sợ. Chẳng lẽ thầm thầm hắn còn có kỹ năng nào mà hắn không biết sao? Tiểu hầu gia nghĩ đến đây thì không nghĩ tiếp nữa, đi tới phía trước nhặt 8 chai táo vàng, dùng giỏ xách đi. Thúc phụ, thầm thầm nghe nói mấy vị thúc phụ thích ăn, bèn sai Điệt Nhi lại hái thêm một ít. Ấy, quả màu vàng này không nhỏ, tiểu hầu gia, lấy một quả cho ta thử xem. Sở Mộc nhìn theo tiếng phát ra, là Trung đại phu Hạ Trương phóng túng vô độ, nghiện rượu mê ăn còn lắm mồm. Sở Mộc không khỏi nghi ngờ chính gã ta đòi ăn cả lấy cả, chọc giận thầm thầm của hắn suýt chút nữa vác kiếm tới bổ hắn. Chưa rửa, Sở Mộc đưa cho gã ta một trái, xách giỏ đặt ở trước mặt Sở Tu Viễn, thấp giọng nói. Thúc phủ, thầm thầm nói chỉ được phép ăn táo, dám động vào những thứ khác thì sẽ băm vằm tất cả chúng ta. Thầm thầm nói nàng có bản lĩnh này, người nói một câu thành thật với tiểu Điệt đi, thầm thầm khoác lác hay là nói bậy thế? Biểu cảm của đại tướng quân hơi biến đổi, khó mà thú nhận, nhưng phu nhân đã nổi điên, nên không khỏi nói bừa. Thật đấy, Sở Mộc bỗng nhìn về phía thúc phụ hắn, người biết bản thân người đang nói gì không? Mộc tiểu tử, thì thầm to nhỏ gì với Tu Viễn thế? Viên Hạo ngồi bên phải Sở Tu Viễn cất tiếng hỏi, Sở Mộc đáp láo, hôm nay bệ hạ đòi đến, cứ muốn ăn quả hồng trong phủ nhà bọn ta, thầm thầm bảo ta nhắc thúc phụ để lại cho bệ hạ một ít. Viên Hạo, thầm thầm ngươi tưởng bọn ta đang ăn hồng, thầm thầm không biết, chúng ta vừa mới từ phố Tây về. Là nghe nha hoàn nói đã hái một ít hoa quả nên thầm thầm tưởng có quả hồng. Sở Mộc đáp nửa thật nửa giả, Hạ Trương tiếp lời, bảo thầm thầm ngươi yên tâm, nhà bọn ta có hồng mà. Hơn nữa, ta cũng không thích ăn, Sở Mộc bỗng cảm thấy hối hận khi đã ngăn cản thầm thầm hắn, nên để nàng vác đao bổ trẻ cái tên Hạ Trương không biết khách sáo này. Thầm thầm là nữ chủ của gia đình, nào có hay người có thích ăn hay không? Sở Mộc tìm một cái đệm ngồi xuống cạnh thúc phụ hắn, rồi cầm một trái táo vàng lên chơi, hỏi han một cách ung dung. Sao mấy người Viên Thúc đến không báo trước một tiếng, nếu không phải thúc phụ có chuyện phải giải quyết thì bọn ta đã đi cùng rồi. Viên Hạo cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn ta cũng không định tới đây. Đi ngang qua chỗ này nghĩ các ngươi có thể ở nhà bèn đi vào xem sao. Mấy hôm trước nghe nói trong phủ Tu Viên trồng rất nhiều cây ăn quả, ta còn tưởng bọn họ nói quá, không ngờ là thật. Đại tướng quân, ngài không hiền lương gì cả, trong phủ nhiều hoa quả như thế này mà cứ giấu giếm bọn ta. Hạ Trương nói rồi còn lắc đầu, Sở Mộc lại hối hận khi đã cản thầm thầm hắn. Hạ Thúc có điều không hay, năm nay ra quả nhiều vẫn không đủ cho bệ hạ và thái tử ăn. Sao bệ hạ lại biết? Hạ Trương vô thức hỏi. Sở Mộc, lúc thúc phụ và thầm thầm bái đường bệ hạ từng đến. Hạ Trương không nói gì, gã ta có điên cũng không dám tranh ăn với Thương Diệu. Sở Tu Viễn cười nói, Mộc Nhi nói phải, có vài cây ăn quả chỉ ra có mấy trái. Lúc các người đến trông thấy những cây lùn lùn ở hai bên gốc quế, vốn cứ tưởng năm nay sẽ ra không ít quả nhưng chỉ ra lác đác vài trái. Ta và phu nhân còn chưa thấy thì đã bị mấy đứa trẻ hái ăn rồi. Quả mà Sở Tu Viễn nói là quả Việt Quất, thật ra ra trái khá nhiều, nhưng do cây thấp quả lại nhỏ, Việt quất, khi chín không có vị chua nên ba đứa Sở Dương, Sở Ngọc và Sở Bạch nhớ ra bèn tóm bỏ hết vào trong miệng. Đến khi Lâm Hàn biết chuyện thì cái cây đã sắp bị ba đứa vặt trụi lùi rồi. Viên Hảo không khỏi nhìn ra bên ngoài. Ấy không phải là hoa sao? Không phải, những cây đó cũng là cửa bệ hạ thường. Sở Mộc không muốn nói cho mấy người đó biết sau lưng Lâm Hàn có cao nhân, lại ỷ vào việc bọn họ không dám đi hỏi Hoàng đế Thương Diệu, bèn đẩy hết lên người Thương Diệu. Chỉ tiếc là bọn ta trồng không tốt, bệ hạ còn hơi không vui. Hạ Trương hãy còn muốn đi ra xem, nghe lời này xong thì đang đứng dậy lại ngồi xuống. Lữ Tuấn Tài vẫn luôn gặm táo đỏ thấy thế bèn cười giễu. Không ra ngoài xem à, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kê Chơi Yên. Còm lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 93, HTML, lúc về rồi nhìn cũng như nhau thôi. Vẻ mặt của Hạ Trương hơi không thoải mái, gã ta quay sang nhìn Sở Tu Viễn. Đại tướng quân, đại hôn của đệ đệ Tô Mỹ Nhân, ngài có đi không? Lữ Tuấn Tài tiếp lời, cái này còn cần nói à, đương nhiên là phải đi. Tu Viễn chuẩn bị bao nhiêu tiền mừng? Viên Hạo thuận miệng hỏi, Sở Tu Viễn hỏi ngược lại. Các người chuẩn bị bao nhiêu? 10 vàng, chữ túc đô úy Du Khánh từng lầm lì ít nói thốt ra hai chữ. Lữ Tuấn Tài nói tiếp, đại tướng quân ít nhất phải 100 vàng nhỉ? Sở Mộc không kiềm lòng được quay sang nhìn thúc phụ hắn. 100 vàng tức là 100 lượng vàng kim, người phải suy nghĩ cẩn thận rồi hắn trả lời. Lời đến họng rồi Sở Tu Viễn lại vội vàng nuốt xuống. Cái này phải hỏi bệ hạ trước đã. Hỏi bệ hạ, Hạ Trương không màng ăn nữa. Hỏi bệ hạ làm gì? Đại tướng quân, chút chuyện này mà vẫn phải xin chỉ thị của bệ hạ sao? Sở Mộc Tranh nói trước, hạ thúc quên rồi sao? Qua mấy ngày bệ hạ lại đến, nhưng chẳng ai biết được bệ hạ tới khi nào. Nếu đến vào hôm đệ đệ của Tô Mỹ Nhân thành thân, trong phủ chỉ có mình Thầm Thầm, thì thúc phụ ta hẳn không tránh khỏi bị quở trách. Thế này cũng phải, Thương Diệu xưa giờ thích tùy theo tính tình, chẳng ai biết chính xác lúc nào y xuất cung. Viên Hạo gật đầu đồng tình, phải hỏi ý bệ hạ trước. Sở Mộc thở phào, hạ thúc, mấy quả táo vàng này các người còn ăn nữa không? Không ăn thì ta bảo nha hoàn bọc lại cho các người mang về. Để cho gã ta, bọn ta không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Viên Hạo tính hái một ít mang đi, nhưng nghe nói bệ hạ sắp tới, lo lắng hoàng đế bệ hạ đến phát hiện hai cây táo trụi lùi rồi lại trách mắng Sở Tu Viễn. Bọn ta đều ăn no cả rồi. Sở Mộc cười mỉm đáp, vậu bữa trưa không giữ mấy người lại ăn cơm nữa hả An? Sắc mặt Viên Hạo ngẩn ra, rồi cười bảo, nhìn cái vẻ keo kiệt này của ngươi đi, bọn ta có ăn thì cũng là ăn của thúc phụ ngươi mà. Sở Mộc thầm nói, tới một chuyến đã khiến Thầm Thầm vác đao đến gặp, ở lại dùng cơm nữa thì hắn và thúc phụ hắn bị đuổi ra ngoài mất. Đồ của thúc phụ ta chính là của ta. Sở Mộc trước nay chẳng sợ trời chẳng sợ đất, có gì nói nấy, Viên Hạo không những không giận mà còn bất lực trỏ hắn. Sở Tu Viễn cau mày, sao hôm nay ngươi nói nhiều thế, có ngày nào ta không lắm lời như vậy đâu. Sở Mộc hỏi vặn, Sở Tu Viễn cũng nghẹn họng. Viên Hạo vui vẻ bảo, Tu Viễn, còn không xử hắn à, cha, cha cha. 6 người cùng nhìn ra ngoài, Sở Dương đi vào, vừa thấy trong phòng toàn là người bèn vội dừng lại. Cha đang bận à? Không, Sở Mộc Tranh nói trước. Sở Dương do dự chốc lát, lát nữa còn lại đến. Đợi đã, đại bảo, tìm cha ngươi có việc gì? Viên Hạo ngăn nó lại, tiểu Sở Dương nhớ lại lời nương nó dặn dò một phen. Cha đã đồng ý với con là chiều sẽ dẫn con vào cung. Đám người Viên Hạo quay sang nhìn Sở Tu Viễn. Sở Tu Viễn không hề có, nhưng hắn vừa nghe lời trưởng tử là đã đoán được do Lâm Hàn sai nó đến. Tìm thái tử à? Đúng à, con đã hứa với thái tử rồi, buổi chiều sẽ cùng nhị bảo đi tìm nó chơi. Sáng cha có đồng ý với con rồi, đừng có nói lời không giữ lời đấy. Người là nam tử Hán mà. Sở Dương hếch cằm lên nhìn Sở Tu Viễn. Viên Hạo không nhịn được cười, mồm miệng mấy đứa trẻ nhà các ngươi đứa này ghê gớm hơn đứa kia. Tiểu Sở Dương lấy làm khó hiểu, nó ghê gớm đến thế sao? Viên Hạo không giải thích, đứng dậy nói. Hôm nay thật không khéo, người lắm việc như thế thì ngày khác bọn ta lại tới tiếp. Được, ngày xưa Sở Tu Viễn sẽ khách sáo, nhưng Lâm Hàn lại bảo Sở Mộc đến trước, rồi lại phái Sở Dương, cho đại tướng quân mượn lá gan, hắn cũng không dám giữ khách lại. Tiễn 4 người ra đến ngoài cửa, Đợi bốn người họ đi xa, Sở Tu Viễn đi vào sai người gác cổng đóng cửa lại, hắn lao thẳng đến chính viện. Cách Trương